bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 710. Lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Keng, keng, keng, làm tiếng chuông lần thứ hai vang lên lúc, toàn bộ thị trấn Centralia lại một lần nữa sống lại. Lần này, Simi Ken cùng Isis đều đứng tại trong tiểu trấn, chờ mắt nhìn xem tiểu trấn dùng tốc độ khó mà tin nổi rực rỡ hẳn lên. Những cái kia chết đi mọi người cũng phục sinh trong nhà. Chu Đô đám kia điều tra viên còn chưa xuất hiện, còn phải đợi thêm mười mấy phút. Simi Ken đối Isis nói, ta thử lại lần nữa xem có thể hay không bắt lấy Richard. Người đi quặng mỏ bên trong trông coi. Isis nhẹ gật đầu, không có phản đối đề nghị này. Hai người sau khi tách ra, Simi Ken lập tức hướng Richard nhà bay đi. Hai tầng lầu nhỏ bên trong, Richard ngồi tại trong phòng khách, đã không có đọc sách cũng không có ăn đồ ăn, mà là yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết, hai cái kia người xa lạ tại tiểu trấn sống lại về sau, khẳng định sẽ ngay lập tức tìm đến mình. Làm Richard trong đầu hiện ra ý nghĩ này lúc, Simi Ken đã thuấn di xuất hiện tại sau lưng của hắn, mà hắn hoàn toàn không có phát giác được. Đồng hồ treo trên vách tường kim dây vừa vặn chỉ hướng hai. Mang ý nghĩa từ tiểu trấn sống lại đến bây giờ mới đi qua 10 giây. Simi Ken trực tiếp đem bàn tay hướng không có chút nào phát giác Richard. Chỉ cần bắt được thân thể, liền có thể đem hắn kéo vào chính mình á không gian bên trong. Đáng tiếc kết quả cùng phía trước giống nhau như đúc. Tại tay của hắn chạm đến nháy mắt, Richard thân thể nháy mắt vặn vẹo, ngay sau đó biến mất tại trong cái khe. Simi Ken vô ý thức muốn đuổi theo, đồng thời mở ra chính mình á không gian khe hở, tính toán quấy nhiễu đối phương. Nhưng đây đều là vô dụng công. Hắn vẫn là bị đối phương á không gian cho bài xích đi ra, cũng vô pháp quấy nhiễu đến đối phương hành vi. Quét, Richard lập tức biến mất, chỉ còn lại Simi Ken đứng tại trong phòng khách. Chơi, lại một lần nữa thất bại. Để Simi Ken nhịn không được mắng một tiếng. Richard thực lực không hề mạnh, liền Simi Ken động tác đều không thể kịp phản ứng. Thế nhưng mỗi khi hắn bị công kích hoặc là đụng vào lúc, đều có thể lợi dụng á không gian khe hở chạy trốn. Rõ ràng là một loại bị động năng lực. Không giải quyết điểm này lời nói, liền vĩnh viễn bắt không được hắn. Simi Ken hiện tại không gì sánh được hoài niệm kẻ bất tử quốc gia bên trong cái kia có thể cấm chỉ mở ra á không gian khe hở sương mù. Nếu có vật kia ở đây, cũng không đến mức luôn là để Richard trốn thoát rơi. Từ tiểu lâu rời khỏi về sau, Simi Ken lập tức đuổi tới quặng mỏ bên trong. Quặng mỏ bên trong dưới mặt đất hỏa đã xuất hiện. Isis sừng sững tại hỏa diễm bên trong, đợi đến Simi Ken đến. Chuyện gì xảy ra? Simi Ken một bên dùng lực đẩy chàng đem hỏa diễm cùng tà giáo đồ hóa thành quái vật ngăn cách, một bên hướng Isis hỏi, tính sao hạ hỏa xuất hiện thời gian sớm? Isis giải thích nói, dưới mặt đất hỏa sớm xuất hiện, hẳn là cùng Richard có quan hệ. Nàng tại quặng mỏ bên trong chờ đợi Richard xuất hiện, được như nguyện chờ đến. Bất quá kết quả giống như Simi Ken động thủ về sau, Richard lập tức dùng lợi dụng á không gian khe hở chạy trốn. Đuổi đều đuổi không kịp, mà tại Richard chạy trốn về sau, dưới mặt đất hỏa lập tức xuất hiện, so với một lần trước sớm rất nhiều. Simi Ken còn là lần đầu tiên đụng phải loại này bắt không được đuổi không kịp tình huống. Trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách, Isis ngược lại là rất bình tĩnh. Nếu như bắt không được lời nói, vậy chúng ta phải cùng hắn nói một chút. Simi Ken chậm rãi gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Để Richard giao ra mẫu thân thân thể không có khả năng, nhưng để hắn mở con đường cũng không có vấn đề. Ác bản thân mình cũng không nóng nảy đem mẫu thân thân thể tập hợp đủ. Hắn còn không có làm rõ ràng mẫu thân mục đích đến tột cùng là cái gì đây. Dưới mặt đất hỏa rất nhanh liền đem quặng mỏ đốt thành mê cung. Cái kia tế đàn lần thứ hai theo trong viên đá bạo lộ ra. Richard bóng dáng xuất hiện tại tế đàn bên trên. Simi Ken cùng Isis đi tới trước mặt hắn, nhưng đều không có vội vã động thủ. Richard trên cao nhìn xuống nhìn qua hai người. Mặc dù bị công kích nhiều lần như vậy, nhưng ngữ khí vẫn là rất thành khẩn. Các ngươi bắt không được ta. Cần gì phải một mực tại nơi này hao phí thời gian đâu. Isis nói ra, ngươi hay là không muốn đem mẫu thân thân thể giao cho chúng ta sao? Richard lắc đầu, xin lỗi, ta cũng không muốn cùng các ngươi đối địch. Nhưng thứ này đối ta rất trọng yếu. Vô luận như thế nào cũng không thể giao cho các ngươi. Hắn rất xác định chính mình không phải Simi Ken cùng Isis đối thủ. Thực lực của hai bên lại không cùng một cái phương diện bên trên. Nếu như không phải dựa vào á không gian khe hở, sớm đã bị xử lý. Cho nên Richard mới một mực khuyên hai người này rời khỏi. Không muốn tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa. Nhưng nếu như Simi Ken cùng Isis nhất định muốn cướp đi mẫu thân thân thể, cái kia Richard cũng sẽ không nhận sợ. Nhất định sẽ cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Đồ vật chúng ta có thể không cần. Simi Ken mở miệng nói. Người đem rời đi đường mở ra. Chính chúng ta đi. Richard nghi ngờ nói. Các ngươi không phải có thể chính mình đi sao? Tại tiểu trấn sống lại phía trước. Hắn liền phát giác được Simi Ken cùng Isis rời đi nơi này. Chỉ bất quá đằng sau lại chạy về tới. Simi Ken tức giận nói. Chúng ta muốn trở lại lúc đi vào thời gian. Mà không phải chạy đến nửa cái thế kỷ phía trước hoặc là thời gian điểm khác. Richard trầm mặc một hồi, lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không giúp được các ngươi. Ngươi nói cái gì? Simi Ken sắc mặt lập tức trầm xuống. Richard rõ ràng có thể sử dụng á không gian khe hở khắp nơi chạy trốn. Nhưng bây giờ nói không giúp được. Đây không phải là cởi quần đánh giám sao? Richard bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Chính ta cũng vô pháp rời khỏi nơi này. Các ngươi nếu có biện pháp, liền mời tự mình giải quyết a. Ta thực sự là không giúp được các ngươi. Isis cướp tại Simi Ken trước mặt mở miệng nói. Chính ngươi vì cái gì không cách nào rời khỏi? Richard do dự một chút, không có trả lời vấn đề này. Các ngươi rõ ràng đã có thể rời khỏi. Hà tất xoắn suýt có thể hay không trở lại nguyên bản thời gian đâu. Mấy năm tuổi thọ, đối các ngươi đến nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì a. Ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo đúng không? Simi Ken vốn là một bụng hỏa khí. Nhưng cũng rõ ràng hiện tại phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Hắn hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Không cần ngươi hỗ trợ. Thị trấn Centralier vì sao biến thành hiện tại tình huống này? Ngươi chỉ cần đem nguyên nhân cùng chúng ta nói rõ ràng liền được. Đầu tiên phải biết thị trấn Centralier tình huống mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Không phải vậy hắn cùng Isis hiện tại đối thị trấn Centralier tại sao lại biến thành như bây giờ là hai mắt đen thui, muốn tìm được đường ra không biết đến ngày tháng năm nào. Đối mặt Simi Ken vấn đề này, Richard trầm mặc một hồi về sau, vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Xin lỗi, ta không cách nào đem chân tướng báo cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Ta hiểu mẹ nó. Simi Ken rốt cuộc không kiềm chế được tức giận. Trực tiếp động thủ, nếm thử khống chế Richard trong cơ thể huyết dịch. Mà ở một bên Isis cũng không có ngăn cản. Trách không được Chu Đô đám kia điều tra viên nửa cái thế kỷ đến. Đều đối Richard truy sát không ngừng. Thực sự là cái này ra hỏa quá muốn ăn đòn. Biết rất rõ ràng chân tướng lại cái gì cũng không chịu nói. Còn hung hăng thúc giục người khác rời khỏi. Còn nói chính mình giúp không được gì. Richard cũng dự liệu được Simi Ken sẽ có loại phản ứng này. Hắn thở dài. Tại huyết dịch bị khống chế nháy mắt. Lần thứ hai dùng á không gian khe hở chạy trốn. Theo hắn biến mất. Dưới mặt đất hỏa lần thứ hai xuyên thấu mặt đất. Bắt đầu thôn phệ toàn bộ tiểu trấn. Lúc này, Chu Đô đám kia điều tra viên mới vừa vặn xuất hiện. Đối mặt bị ngọn lửa thôn phệ tiểu trấn. Một đám người đều trợn tròn mắt. Bọn họ truy sát Richard mấy ngàn lần. Chưa hề đụng phải loại tình huống này. Làm sao vừa bắt đầu chính là kết thúc. Quá trình đâu? Chu Đô phản ứng đầu tiên. Khẳng định là hai cái kia mới tới. Hắn vốn là lo lắng Simi Ken cùng Isis sẽ sớm động thủ. để truy sát kế hoạch lần thứ hai thất bại. Thật không nghĩ đến động tác của bọn họ lại nhanh như vậy. Chu Đô, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ lần sau đi. Chu Đô phát ra bất đắc dĩ âm thanh. Sau đó một đám người liền bị hỏa diễm nuốt chửng lấy. Simi Ken cùng Isis thì là trốn đến á không gian bên trong. Tâm tình đều rất tồi tệ. Muốn trở lại lúc đầu thời gian đốt. Liền phải trước làm rõ ràng thị trấn Centralia chân tướng. Duy nhất biết chân tướng người là Richard. Mà Richard không chịu mở miệng. Chỉ có thể trước giải quyết hắn. Mới có thể từ trong miệng hắn biết chân tướng. Sự tình đi vòng một vòng lại trở về. Vô luận là muốn cầm tới mẫu thân thân thể vẫn là muốn rời khỏi thị trấn Centralia. Đều tránh không khỏi Richard người này. Cho nên giờ khắc này. Simi Ken cùng Isis đều ở trong lòng không hẹn mà cùng đạt tới chung nhận thức. Vô luận như thế nào? Trước tiên đem Richard giải quyết đi lại nói. Bất quá đối mặt Richard cái này sẽ chỉ chạy trốn người. Simi Ken cũng thúc thủ vô sách. Chỉ có thể hướng kinh nghiệm phong phú Isis hỏi. Người có chủ ý gì tốt sao? Isis không hổ là sống hơn 200 năm hấp huyết quỷ. Gặp nguy không loạn. Rất nhanh liền theo phức tạp tình huống bên trong tìm tòi đến một điểm đầu mối. Nàng hỏi ngược một câu. Người cảm thấy, Richard lời nói là thật hay là giả? Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Simi Ken vô ý thức muốn nói giả. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Phía trước bị Richard lời nói tức giận đến không được. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại quay đầu suy nghĩ một chút. Hắn thoạt nhìn tựa hồ không giống như là đang nói dối bộ dạng. Đương nhiên đây chỉ là Simi Ken cảm giác mà thôi. Chưa hẳn liền chuẩn xác. Simi Ken cũng hỏi ngược lại. Người cảm thấy là thật hay giả? Isis khẽ cười nói. Theo quan sát của ta. Hắn đang nói lời thật khả năng rất cao. Nếu như muốn lừa gạt chúng ta. Hoàn toàn có thể tìm lý do. Không cần thiết trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì rõ ràng như vậy sẽ chọc giận chúng ta. Simi Ken lập tức hứng thú. Isis sống lâu như vậy. Từng trải qua vô số loại người. Bình thường sẽ không nhìn nhầm. Nếu như Richard có khả năng liền nàng đều lừa qua. Vậy chỉ có thể nói là chức nghiệp ảnh đế. Giả thiết Richard lời nói đều là thật. Hắn có thể sử dụng á không gian khe hở chạy trốn. Lại không cách nào rời khỏi nơi này. Isis nhìn thẳng Simi Ken hai mắt, ngươi cho rằng cái dạng gì nguyên nhân sẽ tạo thành loại tình huống này? Là thị trấn Centralia không thể để cho người rời khỏi. Không đúng, chúng ta cũng có thể rời khỏi. Simi Ken cùng Isis có thể sử dụng á không gian khe hở rời đi. Chỉ là tìm không được thời gian chính xác mà thôi. Thị trấn Centralia mặc dù thời gian rối loạn, nhưng hiển nhiên tới lui tự nhiên. Không giống kẻ bất tử quốc gia như thế. Liền á không gian khe hở đều không thể mở ra. Isis tiếp tục nói. Nguyên nhân nào đó để Richard không cách nào rời khỏi thị trấn Centralia. Nhưng hắn có thể dùng á không gian khe hở tự do di động. Chúng ta tạm thời không đi quản hắn không thể rời đi nguyên nhân. Trước tiên nghĩ một chút. Hắn mỗi lần sử dụng á không gian khe hở về sau. Đều sẽ chạy đến địa phương nào đi. Isis lời nói phảng phất đẩy ra mê vụ. Để Simi Ken ánh mắt dần dần sáng lên. Mơ hồ bắt đến một đường tìm kiếm. Có khả năng lợi dụng khe hở tự do di động người. Nhất định phải có được chính mình không gian độc lập mới được. Simi Ken càng nói càng nhanh. Richard không cách nào rời khỏi thị trấn Centralia. Có thể hay không thị trấn Centralia kỳ thật chính là hắn không gian độc lập. Nguyên bản Richard sử dụng á không gian khe hở chạy trốn về sau. Simi Ken sử dụng kinh nghiệm của mình. Tưởng rằng hắn là ẩn núp đến một cái độc lập á không gian bên trong. Nếu như thị trấn Centralia thuộc về Richard không gian độc lập. Cái kia mang ý nghĩa hắn tại sử dụng á không gian khe hở về sau. Như cũ trốn tại thị trấn Centralia bên trong. Cứ như vậy, Richard mỗi lần sử dụng khe hở chạy trốn, lại có thể đem Simi Ken bài xích tại bên ngoài. Vậy liền có khả năng tìm tới giải thích hợp lý. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn, có thể làm được dễ dàng điểm này. Isis nói ra, rất có cái này khả năng. Người cảm thấy hắn mỗi lần sử dụng khe hở chạy trốn về sau, sẽ trốn ở đâu? Có thể là chạy đến thời gian điểm khác thị trấn Centralia. Cũng có thể là tiếp tục trốn tại thị trấn Centralia nơi nào đó. Simi Ken một bên nói một bên phấn. Chấn, vô luận là cái trước vẫn là cái sau. Hắn cũng có thể sử dụng á không gian khe hở tiến hành truy kích. Đương nhiên, trở lên những suy đoán này đều là căn cứ vào Richard không có nói dối tiền đề bên trên. Nhưng bất kể như thế nào, chung quy là một cái có khả năng nếm thử phương hướng. Không cần lại giống như con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyển. Tâm tình thật tốt, Simi Ken hận không thể bắt lấy Isis hung hăng hôn hai cái. Mù sinh, người cuối cùng phát hiện hoa điểm. Thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Nếu như không phải Isis phản ứng nhanh như vậy, chỉ dựa vào Simi Ken chính mình, không biết qua được bao lâu mới có thể nghĩ thông suốt điểm này. Tiểu cơ linh quỷ, chấm ngoặc kép, Isis hơi có chút không nói gì. Người có thể thay cái tán thưởng, ví dụ như mỹ mạo cùng trí tuệ hóa thân. Làm người vẫn là muốn khiêm tốn một chút tương đối tốt. Buồn nôn như vậy lời nói ta cũng không dám khen lối ra. Ta không phải người, ta là hấp huyết quỷ. Người cứ việc khen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người một lần nữa theo á không gian bên trong đi ra. Thị trấn Centralia lại trở lại xương độc lượn lờ phế tích dáng dấp. Cảnh đêm thâm trầm, một hồi sẽ qua liền đến nửa đêm 12 giờ. Một hồi ngươi đi bắt hắn. Simi Ken mở miệng nói. Để cho ta tới nhìn xem. Hắn đến tột cùng sẽ trốn đến địa phương nào đi. Isis nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù cũng có thể mở ra á không gian khe hở. Thế nhưng không có thuộc về mình độc lập á không gian. Không thể giống như Simi Ken giống như Richard tùy ý di động. Keng, keng, keng. Thời gian rất nhanh đi tới 12 giờ. Quen thuộc tiếng chuông vang lên lần nữa. Nhìn thấy tiểu trấn bắt đầu sống lại. Simi Ken ngay lập tức đem máu của mình thả ra ngoài. Số lượng không cách nào tính toán huyết hệ nguyên tố hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Bổ sung toàn bộ thị trấn Centralia mỗi một tấc đất cùng không gian. Mà Isis sử dụng chủ nghĩa duy tâm. Thuấn di đến Richard ở lại 2 tầng lầu nhỏ. Tầng 1 phòng khách bên trong. Richard ngồi tại trên ghế sofa. Hắn nhìn qua xuất hiện Isis. Không nhịn được thở dài. Các ngươi là bắt không được ta. Cần gì phải một mực tại nơi này lãng phí thời gian. Rời khỏi không tốt sao. Lãng phí thời gian người là ngươi. Isis cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho chúng ta biết liên quan tới thị trấn Centralia chân tướng, chúng ta cần gì phải cùng ngươi dây dưa không rõ chứ? Richard lắc đầu. Nếu như hắn muốn nói cũng đã sớm nói. Hà tất một mực bị Chu Đô đám kia điều tra viên truy sát nửa cái thế kỷ. Isis cũng rõ ràng. Song phương lập trường khác biệt. Nếu như không cho Richard chân chính uy hiếp, nói lại nhiều hắn cũng sẽ không nghe vào. Cho nên nàng trực tiếp động thủ. Chủ nghĩa duy tâm bao trùm Richard thân thể. Richard thực lực bản thân hoàn toàn không đủ để ứng phó chủ nghĩa duy tâm. Thế nhưng tại bị công kích nháy mắt, cả người hắn liền bị á không gian khe hở cho đưa đi. Isis nhìn qua trống rỗng ghế sofa, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Theo ban đầu đến bây giờ, nàng đã quan sát qua rất nhiều lần Richard chạy trốn dáng dấp. Nàng phát hiện, á không gian khe hở hẳn là cũng không phải là Richard chính mình tại khống chế. Hắn hoàn toàn phản ứng không kịp, hẳn là có người khác hoặc là sự vật, đang thao túng á không gian khe hở, bảo vệ Richard không bị thương tổn. Thế nhưng hắn vì cái gì lại sẽ bị Chu Đô không ngừng xử lý đâu? Khả năng quá nhiều, chỉ có thể tìm tới chân tướng mới có thể trở về đáp. Isis nhìn hướng Simi Ken phương hướng. Chỉ hy vọng lần này có khả năng thành công đi. Brett cũng đã ngắm chuẩn cơ hội mở ra cuối cùng thẩm phán. Nếu như Simi Ken bên này kéo quá lâu lời nói, ngược lại dễ dàng hỏng việc. Tìm tới ngươi. Lơ lửng giữa không trung Simi Ken mở hai mắt ra. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng quặng mỏ phương hướng. huyết hệ nguyên tố trải rộng toàn bộ thị trấn Centralia. Simi Ken rõ ràng cảm giác được. Richard sử dụng á không gian khe hở theo trong nhà chạy trốn về sau. Nháy mắt liền xuất hiện tại quặng mỏ bên trong. Simi Ken cũng mở ra á không gian khe hở. Trực tiếp xuyên qua. Chỉ cần biết điểm rơi ở đâu. Hắn cũng có thể làm đến giống như Richard tùy ý di động. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Richard nhìn thấy Simi Ken xuất hiện ở trước mặt mình. Hơi kinh ngạc cười cười. Nhưng còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Simi Ken không nói một lời. Hai đạo mặt trời xạ tuyến hướng Richard bắn xuyên qua. Richard lần thứ hai sử dụng á không gian khe hở chạy trốn. Simi Ken lập tức dùng trải rộng tiểu trấn huyết hệ nguyên tố tiến hành cảm giác. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó mở ra á không gian khe hở đuổi theo. Ngoài trấn nhỏ trong rừng, Richard bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Nháy mắt theo quặng mỏ chạy đến ngoài trấn nhỏ. Chu Đô đám kia điều tra viên nửa cái thế kỷ đều không thể phát hiện điểm này. Cho nên Richard vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ là sau một khắc liền nhìn thấy Simi Ken đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi, Richard trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn dùng mèo vờn chuột phương thức đùa bỡn Chu Đô đám kia điều tra viên nửa cái thế kỷ. Hôm nay cuối cùng bị Simi Ken cái này kẻ ngoại lai phá vỡ. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Simi Ken khóe miệng nhếch lên. Lộ ra hạch thiện nụ cười. Vương bát đản, lần này ta xem ngươi chạy chỗ nào. Richard bị Simi Ken nụ cười dọa sợ. Căn bản không dám cùng hắn động thủ. Vội vàng mở ra á không gian khe hở chạy trốn. Hắn cái này vừa chạy. Toàn bộ thị trấn Centralia lập tức liền bị xuất hiện dưới mặt đất hỏa nuốt chửng lấy. Simi Ken cảm giác một cái không có tìm được Richard bóng dáng. Cũng đi theo mở ra á không gian khe hở. Trở lại Richard ở lại hai tầng lầu nhỏ bên trong. Isis liền tại lầu nhỏ phòng khách bên trong chờ đợi. Nhìn thấy Simi Ken xuất hiện. Hỏi, thế nào? Thành công sao? Thành công một nửa. Liền xem thay cái thời gian điểm có thể hay không bắt lại hắn. Simi Ken đưa tay bắt lấy Isis cánh. Tay, lần thứ hai mở ra á không gian khe hở. Mang theo nàng cùng một chỗ biến mất tại thị trấn Centralia. Tại hai người vừa vặn biến mất không bao lâu. Chu Đô một đám người liền xuất hiện. Đám người này vừa mới phục sinh. Liền thấy toàn bộ thị trấn Centralia đều là đại hỏa. Đem bọn họ thôn phệ. Chơi, tại sao lại đến? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.